Chương 21, thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Tây Dương thành ban đêm 10 phần yên tĩnh, trên bầu trời đều là mây đen, đem ai nhờ trăng đều chặn, cho một chút người có dụng tâm khác cung cấp không ít thuận tiện. Hắc ám đường đi, yên tĩnh, lại là tràn ngập hôi chua vị, nhường mìn nạ cái này miêu tộc thú nhân 10 phần chán ghét, nàng tưởng niệm trong thành bảo chính mình kia mềm mềm giường, còn có kia khinh nhu dị thường chăn mền. Nghe thiếu gia nói, đó là dùng rất nhiều con vịt lông vũ làm ra chăn mền, gọi nhung lông vịt bị hẳn là a nàng càng nhiều vẫn là tưởng niệm cháo gạo trắng, nàng quyết định nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền ăn được 3 chén thịt nạc cháo gạo trắng. Mìn nạ đi đường im ắng, tiến lên tốc độ không chậm, hai mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, lỗ thai mèo lắc một cái, lúc hành tẩu đều là tại trong bóng tối. Mục tiêu của nàng là tại Tây Dương thành đông, bên kia ở đều là một chút kẻ có tiền. Hôm nay nàng nhận được tin tức, mấy cái kia thương nhân lương thực sẽ ở một nhà trong đó tụ hội. Các loại mìn nạ sờ đến thương nhân lương thực nhóm tụ tập địa phương về sau, liền phát hiện nơi này 10 phần náo nhiệt, so sánh một chút những dân chúng khác sinh hoạt, căn bản chính là hai thế giới. Mìn nạ theo bóng ma nơi hẻo lánh, vô thanh vô tức tiến vào đại sảnh trên xà nhà, nàng nhìn qua phía dưới thị nữ không chết thả đồ ăn, không khỏi nhếch miệng, hoàn toàn dẫn không dậy nổi nàng một điểm muốn ăn. Phía dưới kia khối lớn thịt heo, còn có tinh mạch chế tắc thành lúa mạch bánh mì, đều trồng chất tại trên mặt bàn, còn có một bình ấm lúa mạch rượu. Những thức ăn này, nếu như tại 3-4 ngày trước, mìn nạ có lẽ sẽ thấy chảy nước miếng, ăn được một ngụm liền sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng bây giờ, nàng tràn đầy khinh thường, kia khối lớn dùng nước muối nấu thịt heo, thật xa liền có thể nghe được mùi tanh tưởi vị, cánh tay kia thô lúa mạch bánh mì, có lẽ có thể làm cây gậy dùng đi. Mìn nạ so sánh một chút mai y ghi làm ra thịt kho tàu thịt heo, ni khả làm tùng nhuyễn bánh mì, phía dưới trên bàn đồ ăn, hẳn là thiếu gia nói heo ăn đi. Không có nhường mìn nạ đợi bao lâu, mấy cái kia thương nhân lương thực liền từ bên ngoài tiến đến, bọn thị nữ đều bị đuổi ra ngoài, mấy cái cường tráng hộ vệ canh giữ ở cổng. Hoa nha bằng hữu của ta, đêm nay đồ ăn 10 phần phong phú à, cái này thịt heo nát mà thơm ngọt. Trong đó một cái thương nhân lương thực thập phần hưng phấn hô, hắn dùng tay bắt được thịt heo liền dồn vào trong miệng đi. Sắc thực ăn ngon, so nhà ta đầu bếp làm còn tốt ăn, cái này lúa mạch bánh mì hương khí 10 phần. Một cái khác thương nhân lương thực, càng giống là quỷ chết đói, một tay thịt heo, một tay lúa mạch bánh mì, từng ngụm nhai lấy. Tất cả mọi người tận hứng, đây chính là dựa theo quý tộc cơm tiệc rượu tổ chức, mọi người ăn nhiều một điểm. Một cái mập mạp thương nhân lương thực cao hứng nói, hắn cầm lúa mạch rượu hướng trong miệng rót vào. Trên xà nhà mìn nạ, nàng nhìn qua phía dưới mấy người tướng ăn, kém chút liền nôn mửa ra. Kia đen xì móng ngón tay bắt lấy đồ ăn, còn có kia đờ ơ y dâu ria dầu mỡ, mìn nạ so sánh nàng hiện tại trong thành bảo sinh hoạt. Thật là thiên đường cùng địa ngục khác nhau. Nàng có chút nghĩ nghĩ, phát hiện cái khác quý tộc, giống như cũng là không sai biệt lắm dạng này, tất cả mọi người là dùng tay bắt lấy ăn, nhiều nhất sẽ phối một cái tinh mỹ tiểu đao. Chẳng lẽ, thiếu gia mới thật sự là quý tộc? Mín nạ sinh ra một cái nghi vấn như vậy, tại trong thành bảo ăn thịt có mấy loại phương thức, ăn bò bít tết sẽ dùng dao nĩa, ăn xào thịt liền dùng hai cây gậy gỗ làm đũa. Nàng nhớ tới, chính mình cùng Ni Khả hai người, thứ nhất ăn bỏ bít tết lúc, nhìn xem dao nĩa ngộng bức dáng vẻ liền cảm thấy muốn cười, vẫn là thiếu gia dạy cho nàng nhóm ăn bỏ bít tết dùng dao nĩa, đua đây này. Nói cách khác, ta hiện tại qua thời gian, cùng công chúa còn tốt hơn sao? Mỉn nạ ở trong lòng suy nghĩ miên man. Mà phía dưới vừa ăn cơm bên cạnh nói chuyện thiếm, ngay từ đầu nói chuyện đều là bắt quái. Tỉ như nhà kia thương nhân lương thực kiếm nhiều lắm, nhà kia dùng thô mạch trộn lẫn tinh mạch, lại lấy tinh mạch giá cả bán đi. Mấy cái thương nhân lương thực cơm nước no nê về sau, nhao nhao đánh mấy ở no nê, đều thoải mái lang cười ha ha, ha ha ha thật sự sảng khoái tất cả mọi người ăn no rồi, cũng nên đàm luận một chút chuyện chính. Mập mạp thương nhân lương thực nghiêm mặt nói, nói đi, ngươi đem chúng ta gọi tới. khẳng định không phải đơn độc ăn cơm đơn giản như vậy. Mập mạp thương nhân lương thực gật đầu, liếc nhìn ở đây mấy người, có chút hạ giọng nói, mọi người hẳn là đều biết, khoảng cách lúa mạch ngày mùa thu hoạch không có chênh lệch mấy ngày, đến lúc đó lúa mạch bội thu, chúng ta lúa mì giá cả liền sẽ sụt giảm đi. Xác thực, chúng ta là áp thương cũ mạch, so tân thu lúa mạch là tương đối kém. Có thương nhân lương thực tán thành. Chẳng lẽ lại muốn nâng giá trước 2 ngày mới đề cập qua một lần, lúc này mới cách bao lâu lại nâng giá, chỉ sợ sẽ bị dân chúng làm ầm ĩ. Có thương nhân lương thực lo lắng nói. Sợ cái gì, chẳng lẽ bọn hắn không mua lúa mạch sao, chỉ cần chúng ta 5-6 ngày không bán lúa mì, liền sẽ chết đói rất nhiều người. Ai dám na ho mập mạp thương nhân lương thực khinh thường nói. Xác thực, chỉ cần chúng ta thống nhất tốt giá cả, những người kia không mua cũng phải mua. Ta chỉ có một điểm lo lắng, thành chủ có thể hay không chèn ép chúng ta, phải biết thành chủ hôm nay thế nhưng là chiêu hơn 100 người binh sĩ. Có thương nhân lương thực lo lắng nói. Suy mập mạp thương nhân lương thực khinh thường cười nói, những cái kia mới khai ra dân binh, các ngươi sợ sao cũng không phải kỵ sĩ. Chờ cái kia tân hỏa thành chu đem dân binh đều huấn luyện tốt, ngày mùa thu hoạch cũng tới, chúng ta cu nở dê kiếm đủ rồi, mọi người cũng muốn rời đi Tây Dương Thành, cái này thì sợ gì mập mạp thương nhân lương thực đứng đấy, với tay kích tỉnh mênh mông nói, mà lại, các ngươi sẽ sợ sao cái này tân hỏa thành chu lại không bản lĩnh gì, còn tự tuyệt đường lui, thế mà mì hệ nở đi nhiều như vậy thuế, hắn nhưng là muốn nuôi hơn 100 người. Các ngươi cảm thấy lúa mạch có nên hay không bán cho hắn ha? Ha ha, nghe lời liền bán cho hắn, không nghe liền không bán, những dân binh kia không có cơm ăn liền muốn nháo sự.